thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 12, hủy giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bylon. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của cuộc thi tuần dành cho 12 thí sinh được yêu thích nhất. Buổi tối tổ ekip gọi mọi người vào phòng nghỉ chung. Tuyên bố kết quả, không có huấn luyện viên. Kết quả do đạo diễn tuyên bố. Thông báo là 8 giờ tối tập hợp. Kết quả đến giờ còn chưa tới đủ. Thời phi sao rồi? Không biết tối nay có buổi họp sao? Đạo diễn đằng đen mặt. Tâm tình bày hết lên mặt. Các thí sinh bên dưới cũng đầy khẩn trương không dám nói lời nào. Có phải cậu ta cảm thấy thành tích của mình tốt rồi? Là có thể không tuân thủ quy củ. Đạo diễn đằng đen mặt. Cuộn kịch bản trong tay thành một vòng tròn nắm chặt. Đi gọi. Mau đi gọi người tới. Đới Lương đứng bên cạnh Trang Tân Nhiên. Cúi đầu nhìn Trang Tân Nhiên. Qua đêm nay có lẽ gã chỉ còn được nhìn thấy y qua tivi. Nghĩ như vậy, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Tân Nhiên tốt như vậy, nên tỏa sáng trên sân khấu. Những người trở ngại con đường của y phải toàn bộ cút sang một bên. Ánh mắt chập, n trụi của Đới Lương. Đương nhiên Trang Tân Nhiên cảm nhận được. Y làm như không nhìn thấy. Ánh mắt nhìn thẳng vị trí đạo diễn đằng phía trước. Chờ đợi kết quả. Trong lòng y cũng có chút khẩn trương. Không biết kết quả có giống như suy nghĩ của y hay không. Thời gian từng phút trôi qua. Sắc mặt đạo diễn đằng càng thêm khó coi. Môi càng mím chặt. Khi nhìn thấy nhân viên công tác sốt ruột một mình chạy về. Không đợi anh ta mở miệng. Đạo diễn đằng nghiêm mặt hỏi. Vì sao chỉ có mình cậu về? Thời phi đâu? Đại khái là chạy vội. Nhân viên công tác thở rất mạnh. Đứng ở đó thở hổn hển nói. Thời phi, cậu ấy không tới được. Cậu ta làm sao? Cậu ta còn muốn chơi đại bài nữa à? Người còn chưa nổi tiếng đã ra vẻ. Đạo diễn đằng cũng có lý do hoài nghi thời phi làm như vậy. Người này có chút bản lĩnh tính tình lại kiêu ngạo. Làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Đạo diễn đằng xoa xoa gáy. Cô nén áp huyết lên cao nói. Cậu đi nói cho thời phi. Cậu ta còn muốn thi đấu không? Không muốn thi đấu thì nói một tiếng. Cút cho tôi. Truyền thông Thiên Tinh bên kia nhìn chúng điều kiện của thời phi. Người còn chưa hot đã dám phô trương. Đằng Hải Ninh gã còn muốn khen ngợi cậu ta nữa sao? Thí sinh thi đấu đều ồ lên. Thời phi có nhân khí cao như vậy. Nói khai trừ liền khai trừ sao? Không phải. Cậu ấy. Thời phi trúng độc, nhân viên công tác nhanh chóng nói hết một hơi. Sắc mặt đạo diễn đằng thay đổi. Hai mắt trợn to, tiến lên hai bước bắt lấy quần áo nhân viên công tác hỏi. Trúng độc là sao? Nói rõ ràng, nhân viên công tác nói. Tôi cũng không rõ lắm. Lúc đi tìm thời phi, nghe được quay phim nói thời phi bị đưa tới phòng y tế. Dây thanh quản không phát ra âm thanh. Bị người hạ độc. Sắc mặt đạo diễn đằng đại biến. Sao cậu không nói sớm? Thí sinh trong lúc thi đấu bị người đầu độc. Đây là việc lớn. Một khi xử lý không tốt. Bị bên trên truy cứu xuống. Chương trình có thể bị dừng lại. Đằng Hải Ninh nhanh chóng đi theo nhân viên công tác tới phòng y tế. Lúc gần đi nói với mọi người. Hôm nay tạm dừng. Tuyên bố kết quả sau. Hà Tiểu Bắc cả người mơ mơ màng màng. Còn có chút không thể tin được những điều mình nghe được vừa rồi. Bắt lấy người bên cạnh hỏi. Tôi vừa rồi nghe nhầm phải không? Bọn họ nói phi ca trúng độc. Sao có thể chứ? Lúc ăn cơm chiều bọn họ còn cùng nhau ăn cơm cùng nhau huấn luyện. Khi đó rõ ràng không có chuyện gì. Úc Tử Hành nhíu mày nói. Đừng lo lắng. Chúng ta đi trước nhìn xem đi. Trang Tân Nhiên cũng tiến lên một bước. Lo lắng nói. Chúng ta cũng đi xem thời phi. Trong chương trình sao lại xảy ra chuyện như vậy được. Khi nói chuyện, còn sờ sờ cổ họng của mình. Cảm thấy hơi khô, mặc kệ có phải thật lòng hay không. Mọi người đều cùng đi tới phòng y tế xem tình hình. Đới Lương theo ở phía sau. Mừng thầm kế hoạch của mình đã thành công. Đáng tiếc chỉ có một mình thời phi trúng chiêu. Nếu có thể kéo cả Hà Tiểu Bắc xuống theo. Như vậy phần thắng của Tân Nhiên sẽ càng cao. Không phải gã chưa nghĩ tới ra tay với thí sinh của vòng đấu khác, nhưng lại lo lắng người chúng độc quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới thi đấu. Sau khi một đám người đi tới phòng y tế, bác sĩ đeo khẩu trang nói, người quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi. Các vị đều trở về đi. Hà Tiểu Bắc tiến lên một bước lo lắng hỏi, bác sĩ, tôi chỉ hỏi một chút, Thời Phi cậu ấy thế nào? Bác sĩ, tình huống không quá lạc quan. Các cậu cũng đừng tụ tập ở đây nữa. Các cậu ở đây cũng không giúp được gì. Sắc mặt Hà Tiểu Bắc lập tức tái nhợt. Rốt cục ai quá đáng như vậy? Hạ độc Phi ca, thật quá độc ác. Hạ độc cái gì? Bác sĩ đang định rời đi nghe được Hà Tiểu Bắc nói, nghi hoặc hỏi, không phải nói Thời Phi bị người hạ độc, giọng nói bị độc hỏng rồi sao? Hà Tiểu Bắc hỏi, nói hưu nói vượn, Thời Phi chỉ bị nhiễm trùng amidan mà thôi. Sao lại liên quan tới hạ độc? Không phải anh nói tình huống không quá lạc quan sao? Chẳng lẽ rất lạc quan sao? Trong lúc thi đấu yết hầu bị nhiễm trùng, ảnh hưởng tới khả năng phát huy của thí sinh. Tôi nghe nói qua một tuần nữa các cậu sẽ có một trận thi đấu đúng không? Bác sĩ hỏi lại, lúc này nhân viên công tác và đạo diễn Đằng ở bên trong cũng đi ra. Nhìn thấy nhiều người chặn ở cửa như vậy, đạo diễn Đằng nói thẳng, đừng đứng ở đây nữa. Giải tán đi, Thời Phi không có việc gì. Còn chuyện tuyên bố thí sinh dự bị, đổi thành 9 giờ sáng mai tuyên bố. Nhân viên công tác cũng giải thích, vừa rồi là tôi nghe nhầm. Hiện tại cậu ấy đang trị liệu bên trong. Tôi nghĩ cậu ấy biết mình muốn gì. Đều giải tán đi, mọi người ngốc, cho nên làm nửa ngày Thời Phi cũng không bị hạ độc. Là náo loạn cái ô long. Bác sĩ nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của mọi người, cười lắc lắc đầu nói, mấy người trẻ tuổi các cậu suy nghĩ cái gì vậy? Nơi này chính là chương trình The Strongest Idol. Chương trình sao có thể cho phép xảy ra loại chuyện như hạ độc này chứ? Kết quả bác sĩ vừa mới nói xong, Trang Tân Nhiên đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình có chút đau. Họng của tôi, đau đau, vừa mở miệng, bản thân Trang Tân Nhiên cũng kinh ngạc. Giọng nói trong trẻo của y sao lại biến thành giọng vịt đực. Đới Lương mang theo Trang Tân Nhiên tiến vào phòng y tế. Nhìn thấy Thời Phi đang ngồi xông hơi trị liệu ở bên cạnh. Đáy mắt chợt lóe mà qua khói mù. Thời Phi nhàn nhạt nhìn qua đối phương. Khi nhìn thấy người ở phía sau hai người bọn họ, phất phất tay, dáng vẻ kia làm gì có vẻ sợ hãi vì cổ họng bị nhiễm trùng ảnh hưởng tới thi đấu chứ. Đới Lương nhìn lại một trận khó chịu. Trên đường trở về mọi người vẫn còn thảo luận. Hai ngày này thời tiết có hơi khô, cổ họng dễ bị nhiễm trùng. Xem ra mọi người đều cần chú ý nhiều một chút, uống nhiều nước ấm. Hai người bọn họ sinh bệnh rất không đúng lúc, qua thời gian nữa là phải thi đấu. Chẳng may ảnh hưởng tới lúc đó phát huy thì phải làm sao? Mọi người cũng đừng lo, không phải còn một tuần nữa sao? Còn thời gian, chắc chắn có thể khỏi. Khỏi được là tốt, nhưng mấy ngày nay cũng không luyện tập được, vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Thời gian luyện tập không đủ, khó tránh sẽ bị ảnh hưởng tới lúc thi đấu. Khi Trang Tân Nhiên bọn họ tiến vào, vốn dĩ Thời Phi cũng sắp xong hơi trị liệu xong. Trong lúc y đang kiểm tra, Thời Phi liền cầm thuốc cùng Hà Tiểu Bắc đi trước. Hôm nay ngoài việc tuyên bố thí sinh dự bị có nhanh khí cao nhất ra, cũng là ngày phát sóng tập 2 The Strongest Idol, trình chiếu tình hình thi đấu của vòng đấu âm thanh kỳ diệu và sáng tác. Thời Phi không đi xem, trực tiếp về ký túc xá. Đương nhiên Hà Tiểu Bắc cũng đi cùng cậu. Sau khi trở lại ký túc xá, Thời Phi tắm rửa xong liền đi lên giường. Hà Tiểu Bắc nhìn thấy mau chóng chạy tới giục cậu uống thuốc. Sau khi uống thuốc vốn tưởng Thời Phi sẽ nghỉ ngơi đi ngủ sớm một chút, lại thấy cậu cầm tập giấy vẽ không hiểu gì kia lên xem. Phi ca, cậu còn không ngủ à, muốn ngủ cũng không ngủ được. Đêm nay sợ là không yên ổn được. Hơn một tiếng sau, loa thông báo ở ký túc xá lại vang lên báo mọi người tập hợp. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất lại lần nữa đi tới phòng nghỉ chung. Có vài người mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên là từ phòng tập chạy tới. Cũng có người vừa đi vừa ngáp tới. Trong phòng nghỉ, Đằng Hải Ninh đứng ở nơi đó, trong tay cầm một phần báo cáo kiểm tra. Đới Lương đứng ở bên cạnh, vẻ mặt giống như ai nợ gã mấy triệu vậy. Đạo diễn Đằng, là định tuyên bố kết quả của thí sinh dự bị sao? Đinh Thần khẩn trương hỏi. Hắn là thí sinh dự bị. Ở thêm một ngày là nhiều thêm một ngày hy vọng. Kết quả thăng cấp của thí sinh dự bị ngày mai mới công bố. Hôm nay gọi mọi người tới là có việc quan trọng hơn. Thí sinh Trang Tân Nhiên trong lúc luyện tập ở chương trình bị người đầu độc. Đầu độc, lại là đầu độc, không phải là cổ họng bị nhiễm trùng hiểu nhầm thành đấy chứ. Lúc trước chỗ thời Phi đã từng gây ra hiểu lầm. Lần này mọi người đều không để trong lòng. Tôi sẽ không lấy chuyện như này ra đùa. Trang Tân Nhiên đã được đưa tới bệnh viện. Trên tay tôi là báo cáo kiểm tra của Trang Tân Nhiên. Cậu ta trúng độc chí. Cổ họng hiện tại bị đau không thể nói chuyện được. Sắc mặt Đằng Hải Ninh cực kỳ nghiêm túc. Môi mím chặt, đôi mắt ưng nhìn chằm chằm đám tuyển thủ dự thi. Hy vọng nhìn ra điều gì đó trên mặt bọn họ. Vẻ mặt Đới Lương cũng khó coi. Đôi mắt đỏ au mang theo soi xét nhìn tuyển thủ phía đối diện. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thời Phi. Mang theo một cỗ thù hận nói. Đạo diễn Đằng, đừng dài dòng lôi thôi với bọn họ. Hung thủ chính là thời Phi. Mau bắt cậu ta lại. Mọi người rời ánh mắt lên người thời Phi. Không hiểu sao lại nhận định là cậu. Hà Tiểu Bắc vội la lên. Đới Lương, không có bằng chứng anh đừng nói bậy. Ngoài cậu ta ra thì còn là ai được. Ngày thường Tân Nhiên đều giúp đỡ mọi người. Ở cùng mọi người khá hòa thuận. Chỉ có thời Phi trước kia từng có một chút mâu thuẫn. Thái độ của thời Phi đối với Trang Tân Nhiên. Mọi người đều có thể nhìn ra được. Không phải cậu ta thì là ai? Đới Lương tức đỏ mắt. Nếu không phải còn sót chút lý trí, gã đã sớm xông lên xé nát thời Phi. Nghe xong Đới Lương nói, mọi người cảm thấy hình như cũng có lý. Thời Phi người này nhìn có chút cao lãnh, kỳ thật người quen thuộc ở chung lâu rồi liền biết. Rất dễ hòa thuận, gặp người cũng sẽ chào hỏi. Duy chỉ có đối với hai người Đới Lương và Trang Tân Nhiên từ trước đến nay đều thờ ơ, vẻ mặt không muốn giao lưu trực tiếp biểu hiện trên mặt. Lúc trước bọn họ cũng từng có chút mâu thuẫn. Người của chương trình đều biết. Lần này Trang Tân Nhiên bị người hạ độc. Người bị nghi ngờ lớn nhất đúng là thời Phi. Cách chương.